Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, có yêu quấy rối. Hầu tử nói tới sự tình, đường Tam Tạng ngược lại là có chút ngạc nhiên. Hoàn toàn không biết cái kia cao cao tại thượng thiên đình chư tiên thần chức cũng không phải là. Chỉ là cái xưng hô. Hơn nữa còn có thể có được ngoài định mức thần thông pháp thuật. Theo đường Tam Tạng trong nhận thức biết, loại cảm giác này ngược lại là càng giống là một loại quyền hành. Liền tựa như thổ địa công quả thật nắm giữ tư trưởng quản lý đất đai quyền hành. Nên nói không hổ là cao cao tại thượng thiên đình sao. Dạng chân tại bạch mã phía trên, mặc cho hầu tử dắt ngựa nhi hướng tây tiếp tục xuất phát đường Tam Tạng. Trên mặt duy trì an lành từ bi, trong lòng suy nghĩ lại là đang dần dần bay xa. Cái thế giới này, xa xa chính mình tưởng tượng còn rộng lớn hơn to lớn nha. Xem ra bần tăng không có giống hầu tử như vậy ngay từ đầu liền phản kháng tây hành lấy kinh vận mệnh. La hét muốn nghịch thiên mà đi. Ngọc đế thay phiên làm. Năm nay đến nhà ta. Ngược lại là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Chỉ là cái này thần chức hệ thống. Liền không biết trong đó đến cùng tích chứa thiên đình bao nhiêu lực lượng. Chớ nói chi là đồng dạng thâm bất khả chắc Phật giáo. Đương nhiên, trình độ nào đó mà nói. Thiên đình cũng bất quá là thay thiên đạo trưởng quản thiên địa. Thần chức đưa đến tác dụng càng giống là như là chìa khóa như vậy. Để thần chức nhân viên đạt được một chút xíu thiên đạo tán thành. Từ đó có đủ loại thần thông quyền hành. Bất ngờ ở giữa, đường Tam Tạng nghĩ đến hóa thành oán long kính Hà Long Vương. Theo hắn nói, hắn lại là bởi vì thiếu hạ 3 tấc 8 giờ lượng mưa. Từ đó xúc phạm luật trời. Bị tiếp nhận mệnh lệnh Ngụy Trinh chém đứt đầu lâu. Nói như vậy, thần chức nhân viên những thứ này thần thông cũng không phải là có thể tùy ý lạm dụng. Ngược lại có rõ ràng lại khắc nghiệt quy tắc. Hơi không cẩn thận, liền phải mất đi đầu. Như thế xem ra, thần chức nhân viên tựa như là thiên đạo trưởng khống phiến thiên địa này thực tế xúc tu. Lấy thần chức nhân viên làm vật trung gian. Không ngừng mà điều chỉnh duy trì lấy phương thiên địa này thăng bằng ổn định. Bỗng nhiên, chính không biết lượng sức suy đoán thiên đình thần chức bản chất đường Tam Tạng. Lại lần nữa cảm nhận được rất nhiều thần Phật tiểu lâu la ánh mắt ném bỏ vào trên người mình. Lúc này trong lòng cảm thấy không thoải mái đồng thời. Cũng một lần nữa hồi phục thần trí. Bỗng nhiên, đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt. Theo hầu tử trên thân khẽ quét mà qua. Lại là cảm giác được có chỗ nào thoáng có chút hứa không hài hòa. Ngộ không, người quần áo chiến giáp đâu? Nhíu mày suy tư một lát đường Tam Tạng. Lúc này mới phát giác được không hài hòa địa phương ở nơi nào. Nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Bị đè ép 500 năm. Ta lão tôn tòa tử hoàng kim giáp. Phượng xí tử kim quan. Ngẫu ti bộ vân lý đã sớm hư hao đến không còn hình dáng. Còn cần cực kỳ dùng pháp lực uẩn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể sử dụng. Hầu tử không để ý. Chút nào nói. Tuy nói đường Tam Tạng biết đối với một cái hầu tử mà nói. Cái kia một bộ da lông chính là hắn chân chính quần áo. Nhưng nghĩ đến đồ đệ của mình thân không mảnh nắm bạch mã. Lôi kéo mình tại trong núi lớn lắc lư. Liền không khỏi cảm thấy một chút không thoải mái. Lập tức. Đường Tam Tạng liền mở ra buộc tại bạch mã phía trên bọc hành lý. Nhìn thoáng qua chính mình còn sót lại 3 bộ sạch sẽ trắng thuần tăng báo. Cùng món kia bảo quang tứ tán cẩm lan áo cà sa. Người xuất gia nên xem tiền tài vì vật ngoài thân. Càng không đáp ái mộ xa hoa. Đường Tam Tạng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu về sau. Liền cẩn thận dùng cái kia 3 bộ sạch sẽ trắng thuần tăng báo đắp kín lý thế dân làm lộ phí. Tặng cho vàng bạc châu báu, đem Quan Thế Âm Bồ Tát đưa cẩm lan áo cà sa lấy ra ngoài. Ngộ không, tuy nói nơi đây hoang tàn vắng vẻ, nhưng thân không mảnh đúng là thiếu lễ độ, có chướng ngại cảm nhận. Vật này chính là Quan Thế Đại Sĩ tặng cho cẩm lan áo cà sa. Người liền tạm thời mặc lên đi. Lập tức, đường Tam Tạng liền cầm trong tay cái kia bảo quang đại phóng. Một cách tự nhiên toát ra bất phàm dị tượng cẩm lan áo cà sa vứt cho hầu tử. Bản năng tiếp nhận cẩm lan áo cà sa hầu tử dưới ánh mắt ý thức liền sáng lên. không chút do dự đem cẩm lan áo cà sa khoác đến trên thân. Hơi có chút hưng phấn vui sướng nói. Bảo bối tốt vậy. Bất quá đem so sánh Đường Tam Tạng cái kia người khoác cẩm lan áo cà sa. Giống như hành tẩu ở cuồn cuộn trong thế tục Phật tử đồng dạng khí độ. Phủ thêm áo cà sa hầu tử. Lại là rất có loại không đâu vào đâu cảm giác. Khắp nơi đều có không hài hòa cảm giác. Chỉ bất quá hầu tử ngược lại là có chút ưa thích trên thân kiện bảo bối này. Trong lúc nhất thời đông nhìn một cái. Tây sờ sờ. Lanh lợi lấy nắm bạch mã tiếp tục hướng về phương Tây đi đến. Một bên khác. Ngay tại Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bên trong cùng rất nhiều Phật Đà Bồ Tát giảng kinh Như Lai Phật Tổ. Đột ngột một trận. Cái kia quanh quẩn tại đông đảo Phật Đà Bồ Tát trong tai phạm âm Phật nhạc cũng lập tức gián đoạn. Như Lai cái kia giấu ở nồng đậm Phật quang bên trong. Vẻn vẹn chỉ có thể mông lung thấy rõ khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Ngược lại là duy trì nhặt hoa tư thái tay phải lập tức nhẹ nhàng giơ lên. Nháy mắt sau đó, một chương phá nát thành 6 chặn chữ vàng áp dán xuất hiện tại Như Lai trong lòng bàn tay phía trên. Úm ma ni bà mễ hồng, 6 cái chữ mỗi người chia làm một cái toái phiến. Như Lai yên lặng nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay chữ vàng áp thiếp. Thế nhưng một đôi buông xuống tuệ nhãn ẩn ẩn tự Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bên trong vượt qua 100.000. Dặm xa, siêu thoát tam giới thời hạn, quét mắt nhân quả biến hóa, thiên ý khó dò, chấm ngoặc kép, sau cùng, Như Lai ẩn ẩn thở dài một tiếng. Đang lúc trở tay đem cái kia chữ vàng áp thiếp thu nạp. Chư vị, chúng ta tiếp tục, chấm ngoặc kép, lấy quá sâu bàn nhược. Xem khắp tam giới, cùng hư không tướng, không có gì cả, tên sinh tử bắt đầu. Pháp tướng như thế, chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, mà tam thập tam thiên phía trên. Lăng Tiêu Bảo Điện, phương Tây Thái Bạch Kim Tinh vội vàng tự ngoài điện trở về. Nhìn Thái Bạch Kim Tinh trên mặt không còn quá khứ bình dị gần gũi. Ngược lại tràn đầy nghiêm túc. Ngồi cao tại trên bậc thềm Ngọc Ngọc Đế lập tức vẫy lui đông đảo hiến vũ nữ tiên. Hỏi, khanh gia, vì vẻ mặt gì nghiêm túc? Thế nhưng là tương trợ người lấy kinh sự tình. Gặp phải cái gì ngoài ý muốn? Hồi bẩm bệ hạ, thần tiến về hạ giới xong xoa lĩnh thời điểm. Dần tướng quân, Hùng Sơn quân. Đặc ẩn sĩ các loại yêu ma quỷ quái đã đều bị giết. Thái Bạch Kim Tinh khom mình hành lễ về sau. Nghiêm nghị đáp. Ồ, lúc này, Ngọc Đế biểu lộ bỗng nhiên có chút biến hóa. Cảm thấy một tia ngạc nhiên sau khi. Lại bằng thêm một chút nghi hoặc người lấy kinh nhưng có việc gì lớn. Người lấy kinh không việc gì. Chỉ là bị một chút kinh hãi thôi. Thái Bạch Kim Tinh đáp. Có biết là phương nào gây nên. Trắng trợn cướp đoạt khanh gia công đức. Bởi vì thần phát hiện việc này thời điểm, lòng dạ từ bi người lấy kinh đã vì đông đảo bỏ mình yêu ma quỷ quái siêu độ hoàn tất. Vẻn vẹn thông qua dần tướng quân lưu lại một chút linh quang. Thấy được một chút đoạn ngắn, Thái Bạch Kim Tinh lập tức hất lên phất trần. Liền đem cái kia dần tướng quân linh quang bên trong lưu lại một đoạn ký ức tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Phía trên phóng ra. Theo một đoạn ký ức đi đến cuối âm thanh, Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa khom người nói ra, kết hợp xong xoa lĩnh để lại dấu vết. Thần cho rằng cực có thể là yêu tộc đại thánh gây nên. Trẫm đã biết vậy, khanh gia về liệt kê đi. Ngọc Đế giấu ở bức rèm che về sau ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ. Lập tức liền phất tay khiến Thái Bạch một lần nữa quy vị tiên liệt. Còn có yêu quấy rối. Đi về phía tây chính là đại thế. Phật giáo đại hưng cũng là đại thế. Chỉ là yêu tộc còn muốn nghịch thiên mà đi hay sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.